Tổng tài Daddy không thể trêu. Chương 1227. Góc truyện audio.com. Chương 1227. Sắp 11 rưỡi, cô vẫn chưa ngủ. Hình Nhất Phàm không khỏi tức giận. Cô lại thức đêm. Bạch Hạ đang xem chuyện của mình. Quả nhiên bản thân cô cũng thấy động lòng. Hình Nhất Phàm ở trong chuyện rất đẹp trai, mang theo dáng vẻ bạn trai bá đạo, khiến trái tim cô mềm nhũ. Phút chốc, cô nghe thấy tiếng bước chân bên ngoài. Rất nhanh, một bóng người cao lớn đi vào, khiến cô sợ hết hồn. Sao, anh còn chưa ngủ? Bạch Hạ hỏi anh, đồng thời hoảng hốt tắt máy đi. Hình Nhất Phàm thấy vẻ hoảng hốt của cô. Anh không khỏi híp mắt. Hơn nửa đêm còn chưa ngủ. Em đang lén xem cái gì? Khuôn mặt Bạch Hạ đỏ lên. Anh hiểu lầm cái gì đây? Cô đỏ mặt bảo, em có lén xem gì đâu. Không lén xem sao phải tắt máy? Có phải xem thứ không dành cho trẻ con không? Hình Nhất Phàm trêu cô. Đồng thời không quên bổ sung một câu. Sao phải lén xem? Em muốn thì tìm anh là được. Bạch Hạ không sao đáp lại được anh. Cô tức giận bảo, không có xem. Em xem làm gì? Hình Nhất Phàm híp mắt, cười ám muội, ai mà biết được em. Bạch Hạ có hơi chột dạ. Tuy cô chẳng xem cái gì không dành cho trẻ con, thế nhưng cô vẫn lén xem tranh vẽ anh, lại còn xem tới độ ngắn ngơ. Sao anh còn chưa ngủ? Bạch Hạ thông minh đổi đề tài. Hình Nhất Phàm hỏi ngược cô. Sao em chưa ngủ? Buổi chiều ngủ nhiều rồi. Giờ em rất tỉnh, không ngủ được. Bạch Hạ đứng dậy. Lúc tới cửa, bị người đàn ông ôm lấy. Giọng đàn ông trầm thấp vang lên bên tai. Có muốn vận động chút không? Như vậy em sẽ dễ ngủ hơn. Nhà này không có thiết bị vận động. Đầu óc cô đơn thuần còn chưa hiểu ra. Hình Nhất Phàm cười đẩy cô lên tường. Bá đạo cúi người lại gần. Anh chính là thiết bị vận động. Lần này Bạch Hạ hiểu rồi. Cô hơi bối rối đẩy anh. Từ sớm tới tối anh cứ nghĩ gì thế? Nghĩ tới em. Hình Nhất Phàm có hơi vô sỉ đáp. Trong lòng cô ngọt ngào nhưng vẫn đẩy anh ra. Đừng có cả ngày nghĩ mấy chuyện đó. Hình Nhất Phàm thấy cô đẩy anh, không khỏi thấy kém vui. Anh siết cầm cô, nụ hôn nóng bỏng rơi xuống. Bạch Hạ sao đẩy anh ra được, trái lại bị người đàn ông này siết vào trong ngực, khiến cô ngoại trừ việc đón nhận sự nhiệt tình của anh, không còn lựa chọn khác. Một cái hôn nửa đêm, có vẻ càng nóng bỏng. Phản ứng cũng lớn đến mức gây ngạc nhiên. Bạch Hạ cảm giác được hơi thở xâm lược nguy hiểm của anh. Cô đẩy nhẹ một cái. Hình Nhất Phàm chỉ đành buông cô ra. Bởi vì không buông cô ra thì quần của anh sắp nỏ tung rồi. Đồ kẹt xỉ. Hình Nhất Phàm cắn lỗ tai cô một lát. Gán cho cô một tội danh. Bạch Hạ thấy dáng vẻ khó chịu của anh. Cô không khỏi che miệng cười. Ai bảo anh tự nhiên tìm khổ. Lúc này gương mặt đẹp trai của anh như bị hành hạ. Anh cắn môi mỏng. Lửa nóng hừng hực khó chịu. Anh mặc một cái áo sơ mi đen. Nhìn thì có vẻ cắm dục, nhưng lại bị dục vọng dẫn vặt. Yêu tinh nhỏ, giờ em từ chối anh, sau này anh phải đòi lại gấp bội. Hình Nhất Phàm quen miệng là nghiện. Bạch Hạ mang vẻ vô tội nhìn anh. Em có xin anh hôn em đâu. Hình Nhất Phàm chẳng còn cách nào ngoài bực tức lườm cô một cái. Ngủ sớm đi, không được thức khuya. Em biết rồi. Bạch Hạ đồng ý. Sáng mai em đi đón Đóa Đóa về. Hình Nhất Phàm gật đầu. Được, đi chung. Bạch Hạ nhìn anh rời đi. Cô về phòng, lướt mạng một lát rồi ngủ. Ở nhà họ Bạch, Diệp Giai Mị ngồi trên ghế sofa, ánh mắt nhìn ra phòng khách. Đột nhiên bà ta nghe tiếng xe, là tiếng rất quen. Bà ra lao ra như điên. Quả nhiên thấy xe của Bạch Thế Trạch đi vào. Bà ta vui vẻ chạy tới. Cách Trương.